ông xã là Trung Khuyển. Chương 65, login, gocchuyenaudio.com. Chuyển ngữ, gà eo kêu đờ, lúc này nếu bọn họ còn đoán không ra quan hệ giữa Trịnh Thâm và Miêu Miêu, vậy đám thương nhân bọn họ chẳng khác gì bộ phận kỹ thuật rồi. Điều chỉnh vẻ mặt, các quản lý cẩn thận đi vào dưới tầm mắt của Trịnh Thâm. Sếp, Trịnh Thâm gật đầu, nội dung của cuộc họp hôm trước còn nhớ kỹ không? Liên tục gật đầu, nhớ kỹ, đều đang nghiêm túc thi hành, tranh thủ tuần này xuất chương trình ra. Ừ, đến nghỉ đông, chúng ta có thể nghỉ ngơi, trang web không thể nghỉ ngơi, cho nên gần đây nhất định phải làm thật tốt. Hiểu rồi ạ, vất vả rồi, trở về đi. Hả, các quản lý bối rối, gọi toàn bộ quản lý lên, chỉ để nói cái này. Các ông còn muốn ở lại thêm một lát à? Sếp bận rộn, chúng tôi đi trước. Nối đuôi đi ra tựa như phía sau có mãnh thú. Sau khi cửa khép lại, Trịnh Thâm bình tĩnh lập tức đứng lên, thuần thục gỡ hình dấu đi. Lúc Miêu Miêu trở lại, phòng làm việc lại khôi phục trạng thái bình thường. Cô cầm gì đó trên tay vừa đi vừa đọc, anh, cái này cần phải đăng ký đúng không? Trịnh Thâm liếc nhìn, cần phải đăng ký, Miêu Miêu gật đầu tự đến máy vi tính đăng ký, ánh mắt nghiêm túc. Trịnh Thâm nhìn một chút thì cười, sau này Miêu Miêu tốt nghiệp có thể vẫn đi theo anh thì thật tốt. Sau này Miêu Miêu muốn làm công việc gì? Trên tay đối phương đang bận gõ qua một lúc lâu mới nói. Giáo viên, hả, không phải em học khoa hóa gì đó sao? Có thể làm giáo viên đại học mà. À, tốt rồi, nguyện vọng của Trịnh Thâm tan biến, trong lòng thật sự rất lạnh. Miêu Miêu tiếp tục công việc trong tay, cô luôn luôn rất tích cực làm việc. 10 giờ sáng ông chủ Lý muốn qua bàn về nguồn cung cấp cuối năm, 11 giờ họp với phòng kỹ thuật đã thông báo xong rồi. 1 giờ chiều ông chủ Chu muốn qua, 4 giờ chiều phải đến công ty IM. Miêu Miêu khép tài liệu lại. Đúng rồi, ông chủ Hạ bên xưởng quần áo lại gọi cho quản lý Văn, tạm thời ông ta từ chối, nếu buổi chiều có thể ký hợp đồng với ông chủ Chu thì sẽ từ chối ông ấy, quản lý Văn nói nếu cần sẽ liên lạc lại. Nghiêm túc báo cáo xong, Trịnh Thâm gật đầu, cười nói. Biết rồi, Miêu Miêu giỏi quá. Đối phương hung hăng chừng anh, nghiêm túc đi, cô đã làm việc ở đây hơn một tuần lễ, trí nhớ tạm được thứ đến trên tay cô chỉ cần phân loại cùng với làm kế hoạch và sắp xếp. Những thứ cần quyết sách trong công ty, liên quan đến vấn đề chuyên nghiệp, trên có Trịnh Thâm, dưới có các quản lý, cũng chưa cần đến cô. Nhưng có lẽ cô là người duy nhất trong toàn công ty có thể đốc thúc ông chủ, có cô ở đây, Trịnh Thâm không bao giờ ra ngoài sau 5 giờ, nên tăng ca thì tăng ca. Hơn nữa chuyện cô có thể làm không ít, tất cả quản lý của công ty, gần đây thật sự mặt mày hớn hở đấy. Có thư ký Miêu, rốt cuộc không cần đối diện trực tiếp với lửa giận của sếp, mặc dù xử phạt giống nhau, nhưng ít ra không bị hù đến run chân. Bàn làm việc trong văn phòng mới một tuần đã chất đống không ít đồ, Miêu Miêu ngồi xuống, đâu vào đấy tiếp tục công việc. Mặt trời mùa đông mới vừa nhô lên, chiếu vào từ ngoài cửa sổ. Trịnh Thâm nhìn về phía Miêu Miêu, đôi mắt từ từ mỉm cười, cả người như được ánh mặt trời soi sáng tất cả bóng tối. Chỉ cần có cô ở bên, dù làm việc cũng mang theo mùi vị của năm tháng bình yên. Cúi đầu cũng tiếp tục làm việc, anh muốn hết bận trước 29, dành ra vài ngày, đưa Miêu Miêu đi chơi một chút. 10 giờ gặp, gocchuyenaudio.com, ông chủ Lý, 1 tiếng, 11 giờ họp với bộ phận kỹ thuật, 12 giờ rưỡi tiếng gõ cửa phòng họp vang lên. Ai vậy? Trịnh Thâm cau mày, cửa khe khẽ mở ra, đã nhìn thấy Miêu Miêu vừa mới nói sẽ đi ăn, đang xách theo một hộp cơm đi vào. Trịnh Thâm nhìn thấy vẻ mặt lập tức buông lỏng. Ăn cơm trước đi, ăn xong rồi tiếp tục tương đương, cô cười nói. Trịnh Thâm liếc nhìn thời gian, mới phát hiện đã 12 giờ rưỡi rồi. Bộ phận kỹ thuật cũng cảm động muốn khóc, nhìn thấy không, đây chính là sự khác biệt giữa sếp và vợ sếp, quá chi kỷ rồi, không phải là sếp tiếc tiền không gọi cơm hộp, vì anh ấy hoàn toàn cũng không biết mấy giờ rồi. Những người khác ai dám đến đây gõ cửa lúc sếp họp với bộ phận kỹ thuật chứ? Đó không phải là có âm mưu buôn bán cơ mật sao? Không soi mói gì, Trịnh Thâm gật đầu, một người ôm một hộp bắt đầu lang thôn hổ yết, Miêu Miêu đưa một hộp cuối cùng cho Trịnh Thâm. Vừa mở ra nhìn, trong đôi mắt càng vui vẻ, anh thích. Em ăn chưa? Ăn rồi, Miêu Miêu gật đầu, Trịnh Thâm gặp rau lên, ăn thêm miếng nữa đi. Miêu Miêu liếc anh một cái, nhưng vẫn nghe lời há miệng, bộ phận kỹ thuật cúi càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp. Hơn nữa Vương Chí, từ khi Miêu Miêu đi vào, lập tức bắt đầu ra vẻ đáng thương, ngoan ngoãn, ngàn vạn lần đừng bị sếp nhớ đến mình. Sao thế? Miệng nhỏ của Miêu Miêu khẽ nhếch rất kinh ngạc, anh, phần mềm của công ty của anh quá hữu dụng luôn. Trịnh Thâm khẽ cười, chúng ta chuẩn bị tiến vào thị trường. Miêu Miêu lấy mắt kiếng xuống, trợn tròn mắt. Bây giờ, đúng rồi, bây giờ. Nhưng không phải sắp qua năm mới rồi sao? Bây giờ vào thị trường cũng không có nghĩa là lúc nghỉ đông sẽ trở nên hot từ mọi phương diện tuyên truyền, thời gian không ngắn. sau một thời gian, năm sau mới chính là lúc vào kỳ cao điểm. Miêu Miêu gật đầu, có chút sùng bái. Anh thật lợi hại, Trịnh Thâm cúi đầu hôn trán cô. Miêu Miêu lợi hại nhất, tiến vào thị trường là sáng ngày thứ hai áp trang web, phần mềm đồng thời login. Trước đó trang web đã có một ít lưu lượng, hiện giờ tương đương với tiến hành thăng cấp, mẫu tử đồ không cần mắt kính riêng cũng có thể thấy được, chẳng qua hiệu quả hơi kém chút mà thôi. Hôm nay từ Miêu Miêu đến các giám đốc lớn, đều không ngừng quét số liệu mới. Trịnh Thâm mua hot search ngay từ tháng trước đã tặng mắt kính cho V lớn, tiền quảng cáo cũng cho, bên này vừa lên tuyến, bên kia đã bắt đầu tuyên truyền. Đây là điểm mấu chốt quyết định xem trang web của mình có thể hot hay không, trang web hình như cũng có Weibo, cũng đang được tuyên truyền tự phát, còn có một số là V lớn. Tuyên truyền này làm Trịnh Thâm tốn rất nhiều tiền, năm sau còn cả một con đường, hai tuyến lưu lượng phải nhờ minh tinh giúp một tay tuyên truyền. Bao gồm cả đống tặng phẩm, cũng có giá rất lớn. Miêu Miêu đến công ty, phương diện tài vụ Trịnh Thâm cũng không giấu cô. Anh không có tiền, thật sự không có tiền, từ khi công ty thành lập đến giờ, vẫn luôn ở trạng thái số vào không bằng số ra, có lúc thu vào cũng khá, nhưng chẳng thể giúp nhiều cho Trịnh Thâm. Người quản lý tài vụ là một phụ nữ trung niên, đã làm ngành này trong thời gian không ngắn, nhưng cho đến bây giờ chưa từng thấy tiểu sếp không chừa đường lui như Trịnh Thâm. Không biết do quá can đảm hay quá tự tin, ánh mắt Miêu Miêu vẫn nhìn chằm chằm vào hàng số liệu, không dám chớp mắt nhìn nó nhích lên cao thì kích. Góc chuyện audio.com động dừng lại thì khẩn trương. Trịnh Thâm hỏi nhỏ Miêu Miêu, đói bụng không, chúng ta đi ăn cơm đi. Dậm chân, anh còn có tâm trạng ăn cơm, không căng thẳng sao hả? Anh cười, căng cái gì, anh không sợ. Trịnh Thâm chê cười, không đâu, em phải tin tưởng anh thật sự không để lại đường lui sao? Đường lui của anh không phải là em sao? Em nói sẽ nuôi anh, Miêu Miêu tiểu phú bà của anh. Đột nhiên Miêu Miêu không lo lắng nữa, trong đôi mắt lóe lên ánh sao. Anh, em cũng có thể kiếm tiền, em nuôi anh. Cho dù anh có phá sản cũng đừng sợ, còn có em. Trịnh Thâm cười càng thêm ấm áp, ừ em nuôi anh. Trương Lệ Lệ là một trạch nữ điển hình, quả thật khá giống Tu Hành ở ẩn, không thích ra cửa mua đồ cho nên vấn đề ăn mặc đa phần đều mua trên web. Chất lượng quần áo không đều, còn có thể tiện trả hàng, chỉ thế. Nhưng nó không quá đắt, cô cũng lười nghĩ, cứ như vậy ném vào giỏ. Trước đó vài ngày phát hiện ra trang web mua đồ tinh không, này, cô mua hai lần, có thể nói, chất lượng cũng không tệ. Mấy ngày trước mua một bộ quần áo mới, hàng vừa đến, cô rất mong đợi mở ra. Ủa, đây là gì, bên trong còn có một cái hộp. Trương Lệ Lệ nghi ngờ cầm lên. Ủa, mắt kính chuyên thử đồ, dựa theo hướng dẫn trên trang web, lại dựa theo giải thích trên trang web, đợi đăng nhập thông tin, đeo mắt kính lên. Một lát sau truyền đến một căn phòng. Hừm, a, oa, chơi một hồi đến tối, liên tiếp mua ba bộ đồ, nhưng cô vẫn không bỏ được, cô biết những thứ kia vô cùng thích hợp với mình. Có cảm giác thỏa mãn được ước nguyện, lại download app xuống. Cùng một mục tin tức đã lướt xem cũng truyền đến điện thoại di động. Mở Weibo, phát Weibo, về sự tiện lợi của trang web và mắt kính. Quên nói, cô chính là một chủ bá trong thế giới game. Trang web trở nên hot trong khoảng thời gian này không cần quá nhiều các đề nghị gia nhập vào doanh nghiệp. Các bộ phận bận đến nổ tung, trừ mấy ngày trước là mua hot search, phía sau chính là lượng truy cập mạng lên đến đỉnh cao. Bởi vì nhóm dân mạng tự tìm ra cách chơi thú vị này. Ví như, một người đàn ông mặc một chiếc quần hoa cho nhân vật ảo của mình, sau đó chụp rồi gửi lên Weibo. Đủ cách chơi, cần gì cũng có. Trang web vẫn rất hot, nguyện vọng nghỉ đông của Trịnh Thâm bị đập tan. Không chỉ anh, mỗi ban ngành trong công ty đều phải ở lại một số ít ngày 30 nghỉ buổi sáng, 2 buổi sáng đầu năm thì phải đi làm. Đây đều là tự nguyện, mọi người tranh nhau đăng ký. Mấy ngày làm thêm này thì tiền lương sẽ tăng gấp 4, chờ sau khi những người khác kết thúc nghỉ đông trở về công ty, bọn họ sẽ được nghỉ 10 ngày, tiền thưởng cuối năm cũng sẽ gia tăng. Phúc lợi tốt, khá thích hợp với thanh niên, nên họ tương đối nguyện ý ở lại. Năm nay thậm chí không có một ai, không có một cuộc họp hàng năm nào, quá bận rộn. Không phải tăng ca thì chính là làm thêm giờ, làm sao có thời gian mở cuộc họp hàng năm. Chẳng qua Trịnh Thâm phát thưởng cuối năm không ít nên không hề có câu oán hận nào. Năm mới vui vẻ, tạm biệt sếp, tạm biệt thư ký Miêu. Năm mới vui vẻ, tạm biệt. Trưa 30 hôm nay, đợi khi tất cả mọi người ở công ty rời đi, Trịnh Thâm mới khóa cửa lại, dắt Miêu Miêu đi mua một ít đồ Tết về nhà mừng năm mới. Miêu Miêu, vất vả rồi. Miêu Miêu cười ôm lấy cánh tay Trịnh Thâm, tuyệt đối không vất vả hơn so với anh đâu. Cúi đầu, mạnh mẽ chụt hôn cô, bảo bối ngoan, góc chuyện audio.com, đáng yêu như thế, Miêu Miêu thẹn thùng đỏ mặt, Mua đồ Tết xong thì hai người lái xe về nhà, Trịnh Thức ngồi ở ghế lái, Miêu Miêu ngồi bên tay lái phụ. Nhà bọn họ đến gần đại học A, bên này lượng người ít hơn, chưa 30, xe cũng ít, thỉnh thoảng chỉ có vài chiếc xe. Miêu Miêu, buổi trưa. Két, lời Trịnh Thâm còn chưa dứt đã ra sức phanh xe, xe cũng tắt máy. Miêu Miêu, Miêu Miêu, em không có chuyện gì chứ? Vô cùng nôn nóng, Miêu Miêu lắc đầu, em không sao, còn anh cũng không sao. Trịnh Thâm nói xong trầm mặt xuống xe, Miêu Miêu đuổi theo. Phía sau là một chiếc Chevrolet màu đen, đầu xe đã bị biến dạng, đầu xe bị đụng, trán của người đàn ông ở ghế lái cũng chảy máu. Người đó thử khởi động xe, không có phản ứng. Phác, hung hăng đập vào tay lái, sau đó mở cửa xuống xe muốn đi. Trịnh Thâm đen mặt nắm được cánh tay của gã. Muốn đi, hả? Người đó nhìn thấy ánh mắt căm hận của Trịnh Thâm, sống lưng tê dại, nhưng bây giờ gã phải vội vã rời đi. Móc thẻ ra, thật xin lỗi, người anh em mà, trong thẻ này có 10 vạn, mật mã từ 1 đến 6, anh cầm đi, tôi phải đi trước. Đến cả xe cũng không cần mà đã chạy, tay Trịnh Thâm không buông, ánh mắt híp lại. Vội vàng thế, Đào Phạm à, người đàn ông kia áo mũ chỉnh tề, đôi mắt co rụt lại, lập tức cười nói. Đào Phạm gì chứ, ở nhà có bà vợ quá hung dữ, hối về ăn cơm. Cách chương.